Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, phần 324, trung niên nam tử cười tủm tỉm về phía trước hai bước. Hai gã binh lính thần sắc càng thêm đề phòng, tay phải tùy thời có thể rút ra súng lục xạ kích. Trung niên nam tử tựa hồ xem không hiểu hai gã binh lính cảnh cáo ánh mắt, cũng không cảm giác được hai người tùy thời có thể rút súng xạ kích khí thế. Mỉm cười từ trong lòng ngực, chậm rãi móc ra một chương gấp lên giấy. Sau đó đưa tới hai người trước mặt, thấy chỉ là một chương giấy. Trong đó một người binh lính vươn tay trái nhận lấy, thực thong thả mở ra. Giấy là bình thường nhất giấy, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không có viết tự cùng đóng dấu. Binh lính lặp lại nhìn hai lần, thập phần xác nhận đây là một chương bình thường A4 giấy. Hắn ngẩng đầu, đang muốn gầm lên, liền thấy trong tay giấy trắng bỗng nhiên sống lại đây, lấy tia chớp tốc độ bay lên, thổi qua hắn tay phải. Cũng thổi qua hắn bên người đồng bạn tay phải. Hai gã binh lính chỉ cảm thấy thủ đoạn hơi hơi chợt lạnh, theo bản năng sửng sốt, sau đó liền mở to hai mắt, nhìn chính mình tay phải vô thanh vô tức bóc ra, nện ở trên mặt đất huyết hoa văng khắp nơi. A, hai gã binh lính ngắn ngủi kêu lên tiếng âm, giơ lên phun huyết tay phải cổ tay, muốn mở miệng nhắc nhở phía sau chiến hữu, nhưng đột nhiên phát hiện bọn họ thế nhưng phát không ra thanh âm ni. Trong đó một người binh lính cảm giác trên cổ thực ngứa, nhịn không được dùng tay trái gãi gãi cổ, sau đó liền nhìn đến chính mình trên tay trái dính một tay máu tươi, lại quay đầu xem bên người chiến hữu. Chỉ thấy chiến hữu nhìn hắn ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đồng dạng, hắn nhìn chiến hữu ánh mắt cũng là giống nhau hoảng sợ. Bởi vì hắn nhìn đến chiến hữu trên cổ xuất hiện một cái rõ ràng tơ hồng, máu tươi như suối phun từ cái kia tơ hồng phun tới. Hai gã binh lính phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Máu thực mau trên mặt đất hình thành một đạo nho nhỏ vũng máu. Kia chương giấy trắng sớm đã ở không trung một phân nhị, nhị phân tam, ba phần mấy chục chương, lấy so viên đạn còn nhanh tốc độ, phân biệt bắn vào cổng phiên trực binh lính yết hầu, cùng với ám bảo trốn tránh binh lính yết hầu. Nháy mắt thời gian, tương thành ngục giam cổng phiên trực 7 tên binh lính, cùng với cổng lâu 4 tòa ám bảo 11 danh súng ngắm tay, toàn bộ bỏ mình, giết người giả chính là toàn bộ hành trình thân thiết mỉm cười. Thân sĩ 10 phần Âu Châu trung niên nam nhân, hung khí gần là một chương bình thường nhất bất quá giấy trắng. Thật là phiền toái nha, trung niên nam tử xoay người, nhìn chính mình đồng bạn, bất mãn lẩm bẩm nói, đã sớm nói qua trực tiếp sát tiến vào là được. Càng muốn làm này một bộ xiếc, cuối cùng còn không phải muốn giết người. Sở Ngạn Xuân, người câm miệng, duy nhất tên kia nữ tử hung tợn nhìn trung niên nam tử, hai chỉ trắng nõn non mềm tay nhỏ tạo thành nắm tay, khớp xương phát ra pháo bậc lửa nổ vang thanh, làm ngươi làm cái gì liền làm cái đó, không được đối Kim Nguyệt vô lễ. Nếu không đừng trách ta đập nát ngươi đầu, ha ha. Sở Mỗ rất muốn thử xem, Thanh Nguyệt ngươi muốn như thế nào đánh bạo ta đầu. Nguyên lai tên này tóc vàng sán sán, hình dung cử chỉ nhất phái thân sĩ phong Âu Châu trung niên nam tử, thế nhưng là S cấp đào phạm Sở Ngạn Xuân, mà tên kia nữ tử thế nhưng là 12 tháng trung Thanh Nguyệt, được xưng thiên biến vạn hóa quỷ thần không biết. Kể từ đó, còn lại 4 người thân phận cũng không hề là bí mật, nhất định là 12 tháng trung mặt khác thành viên. Nghe Thanh Nguyệt lời nói mới rồi, trong đó lại có một người là 12 tháng trong truyền thuyết thủ lĩnh Kim Nguyệt. chỉ là không biết là cái nào. Cổng thất toàn quân bị diệt, lớn như vậy động tĩnh, trước tiên đã bị Tương Thành ngục giam nội máy theo dõi phát hiện. Lập tức liền có bén nhọn còi hơi tiếng vang lên, dồn dập cảnh kỳ âm đã là cảnh cáo thủ vệ nhóm có địch nhân, đồng thời cũng là sốt ruột thủ vệ nhóm chuẩn bị chiến đấu. Không trung truyền đến thật lớn tiếng gió, hai giá võ trang máy bay trực thăng từ ngục giam mái nhà lên không. Khi trước Triều Sở Ngạn Xuân chở 6 người vọt tới, mà Tương Dương ngục giam đại môn chỗ, phẫn nộ thả toàn thân võ trang các binh lính thủy triều triều bọn họ vọt tới. Xít Nguyệt, che chắn tín hiệu, nói chuyện chính là một người tuổi ước 25 tuổi tả hữu nam tử, mang theo vô biên đôi mắt, lịch sự văn nhã phảng phất một người sinh viên. Hắn dáng người không tính rất cao, ước chừng 1m76. Bên người 4 cái nam nhân đều so với hắn cao, nhưng không biết vì cái gì, thế nhưng vẫn luôn không có người phát hiện điểm này. Rõ ràng so mặt khác 4 người muốn lùn, nhưng ở người khác trong mắt lại phảng phất hắn cùng những người khác giống nhau cao, thậm chí càng cao một chút. Chỉ có một giải thích, chính là người này khí chàng quá cường, ít nhất 2m8 ni lúc này mới có thể làm người không tự giác bỏ qua hắn thân cao, thậm chí sinh ra hắn so người khác cao một ít tà ảo giác. Nhưng mà càng kỳ quái chính là hắn một chút đều không cao điệu, không nghĩ mặt khác thủ lĩnh cùng lão đại đứng ở trong đám người, đại gia liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người này là lão đại. Nói chuyện nam tử vừa rồi đứng ở 4 người trung gian, lại vô luận ai cũng không có phát hiện hắn không giống người thường. Hảo, tên kia làn da đỏ lên nam nhân thập phần dứt khoát đáp ứng xuống dưới. Chỉ thấy hắn giơ lên nắm tay, trên cổ tay có một cái tựa hồ là hồng đồng chế tạo vòng tay. Lúc này vòng tay phát ra màu đỏ sậm quang mang, như nước văn giống nhau, lấy bọn họ vì tâm, hướng về 4 phía mở rộng lan tràn, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Tương Thành ngục giam Mờ Ni Kim Nguyệt. Sở hữu tín hiệu đều che chắn, hồng làn da cuốn tóc nam nhân Triều Kim Nguyệt gật gật đầu, ý bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vất vả, Kim Nguyệt hơi hơi mỉm cười, tầm mắt dừng ở Sở Ngạn Xuân trên người, trong ánh mắt nhìn không tới một tia cảm xúc. Như thế nào? Sở Ngạn Xuân cũng không sợ hãi Kim Nguyệt, thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhịn không được hỏi: Lục Nguyệt, ngươi cùng Thanh Nguyệt ngăn lại thủ vệ, Lam Nguyệt cùng Xích Nguyệt, các ngươi hai cái phụ trách thu phục ngục giam trên sân thượng cao bắn súng máy cùng cơ quan pháo. Hoàng Nguyệt, ngươi trước thu phục bầu trời hai giá máy bay trực thăng, sau đó tiến vào giúp ta. Kim Nguyệt thuận miệng phân phó, một bước vượt qua Sở Ngạn Xuân bên người, hướng về đối diện vọt tới mấy trăm tên súng vác vai, đạn lên nòng binh lính mà đi. Thanh Nguyệt vội vàng kêu lên: Kim Nguyệt, ngươi một người đi vào không ổn, ta bồi ngươi đi vào. Không cần, ngươi giúp Lục Nguyệt. Kim Nguyệt cũng không quay đầu lại nói, bước chân đã bước vào thủ vệ bọn lính tầm bắn phạm vi. Bọn lính không có bất luận cái gì do dự, sôi nổi liên tục nổ súng, hoàn toàn không có muốn bắt sống ý tưởng. Tương Thành ngục giam cảnh báo chia làm bất đồng âm nhạc tiết tấu. Vừa rồi cảnh báo là nghiêm trọng nhất cảnh báo. Nghe được cảnh báo, các binh lính nhìn thấy xâm nhập người xa lạ, giết chết bất luận tội. Tiếng súng giống như pháo dày đặc vang lên, mấy trăm điều ngọn lửa phụt lên chí mạng viên đạn, hướng Kim Nguyệt chút xuống mà đến. Kim Nguyệt thân hình cũng không cường tráng, nghiêm khắc nói đến còn có chút gầy yếu, nhưng đối mặt hàng ngàn hàng vạn cái cực nhanh phóng tới viên đạn, lại không tránh không tránh. Đang lúc bọn lính cho rằng tên này nam tử phải bị viên đạn đánh thành thịt vụn là lúc, lại xuất hiện thần kỳ một màn. Chỉ thấy hơn 1000 cái to tốc bắn ra viên đạn. Thế nhưng ở không trung định trụ, phảng phất này phiến không gian bị dừng hình ảnh. Sở hữu viên đạn ân tịnh đình trệ ở không trung, nửa vời, không dậy nổi không rơi. Kim Nguyệt hơi mỏng môi hơi hơi một câu, mắt một mí nhẹ nhàng một trọn, thon dài trong ánh mắt hiện lên một tia thị huyết tàn nhẫn chi sắc. Trở về, Kim Nguyệt nhẹ thở ra tiếng, chỉ thấy không trung trăm ngàn cái viên đạn lùi lại mà hồi. Tốc độ thế nhưng không thua gì từ báng súng bên trong bắn ra tới viên đạn. Phúc phúc phúc, dày đặc viên đạn nhập thể thanh âm, hỗn loạn bọn lính rên cùng tiếng kêu. Tức khắc ở Tương Dương ngục giam lối vào vang lên, Kim Nguyệt xem đều không có xem nằm đầy đất bọn lính. Đột nhiên chạy vội lên, hắn tốc độ mau giống một trận gió, thực mau liền lướt qua này 200-300 tên binh lính. Một chân hướng qua ngục giam tường vây, đi tới tường vây nội một khu nhà phong bế thức đại lâu ngoại. Mặt khác không có chăn đạn đánh tới các binh lính, sôi nổi nổ súng muốn ngăn cản Kim Nguyệt, mặt đất lại kịch liệt chấn động lên. Mấy cái thật lớn tụ nhân xuất hiện ở bọn họ đáy mắt. Tương Dương ngục giam cùng sở hữu 3 tòa đại lâu. Mỗi tòa đại lâu cộng 7 tầng. Mỗi tòa đại lâu tổng cộng 108 gian nhà tù. 3 tòa đại lâu đi ra ngoài ngục giam nội hành chính văn phòng cùng cảnh ngục phòng nghỉ ở ngoài. Cùng sở hữu 324 gian đơn độc nhà tù. Mỗi một tầng đại lâu đều là toàn phong bế. Từ bên ngoài xem, từ phía đều là không có khe hở vách tường. Nhìn không tới bất luận cái gì cửa sổ cùng hành lang lối đi nhỏ. Chỉ có ở lầu một có một đạo thật lớn cửa sắt. Cũng là đại lâu duy nhất nhập khẩu. Tương Dương ngục giam 3 tòa đại lâu đại môn là hai phiến hậu đạt 50cm tinh cương đúc thành. Tinh cương đại môn không chỉ có dày nặng, hơn nữa trên cửa trang bị bao lớn 14 nói khóa chìm. Trong đó 3 đạo là máy móc khóa, chìa khóa ở thủ vệ nhân thủ. Mặt khác 11 nói còn lại là từ ngục giam nội hệ thống máy tính khống chế. Nói cách khác, không phải ngục giam chủ động mở cửa, không ai có thể đủ đánh đến gai đại lâu cửa sắt. Ầm vang, thật lớn tiếng vang ở Kim Nguyệt trên đỉnh đầu vang lên. 6 người trung tên kia người da đen đại hán như hắc tinh tinh giống nhau từ ngục giam trên tường. Vây đạn pháo nhảy lên, đỉnh hai giá võ trang máy bay trực thăng thượng súng cao xạ điên cuồng xạ kích. Bắt được trong đó một trận máy bay trực thăng chân đặng. Người da đen đại hán hướng tới thần sắc hoảng sợ máy bay trực thăng người điều khiển nhếch miệng. Cười, vòng eo ở không trung uốn éo. Đôi tay bắt lấy máy bay trực thăng dùng sức đi xuống một quán. Máy bay trực thăng như cự thạch tạp rơi trên mặt đất. Phát ra một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh. Cùng lúc đó, một định lại một định cao tốc súng máy còn có một trận cơ quan pháo cũng bị Lam Nguyệt cùng xích. Nguyệt từ tường vây trên đỉnh ném xuống dưới. Kim Nguyệt hơi mỏng môi nhấp nhấp. Đôi tay một trương. Sau đó hợp lại. Chỉ thấy từ không trung rơi xuống dưới súng cao xạ cùng cơ quan pháo. Cùng với tạp rơi trên mặt đất máy bay trực thăng nội súng máy. Phảng phất bị vô hình tay thao tác, nhanh chóng bay đến Kim Nguyệt bên người. Kim Nguyệt hai tay cánh tay căng ra, ôm ít nhất 6 đem súng cao xạ cùng với một trận cơ quan pháo. Hướng tới kim loại đại môn điên cuồng bắn phá lên. Ầm ầm ầm oanh, chương 483 ta biết giống như rít gào ác long. Súng laser điên cuồng phụt lên cháy lưỡi. Dày đặc thương pháo thanh ở tương thành ngục giam như từng trận sấm mùa xuân nổ vang. Cương tưới thiết đúc một hào lâu ngục giam đại môn, bị khói đặc vùi lấp, bị liệt hỏa xúc rửa, sắt thép đại môn kịch liệt rung động, khói bụi từ đại môn bốn phía khe hở trung đằng khởi. Nóng rực năng người viên đạn sắc từ kim nguyệt ôm ấp chung mọi nơi vẩy ra, bắn đến hắn trên mặt, trên người, phát ra kim loại thanh thúy thanh âm ni cũng không biết dày đặc thương pháo tiếng vang bao lâu. Mãi cho đến viên đạn toàn bộ đánh xong, rít gào ác long nhóm mới đình chỉ phun ra nuốt vào ngọn lửa. Kim Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn trước mặt không chút sức mẻ sắt thép đại môn. Trên cửa lớn che kín gồ ghề lồi lõm lỗ nhỏ. Vô số viên đạn đầu rơi rụng ở sắt thép đại môn hạ. Thật dày một tầng. Xôn xao, Kim Nguyệt đem trong lòng ngực kia đôi nòng súng đỏ lên súng máy ném xuống đất. Vốn là có chút biến hình nóng rực nòng súng tiếp xúc đến trên mặt đất. Tức khắc vỡ vụn mở ra, phanh, người da đen đại hán từ không trung nện xuống tới, rơi xuống Kim Nguyệt phía sau. Kim Nguyệt khẽ cau mày, chân phải thật mạnh dậm trên mặt đất, kẹo kẹt nghẹn ngào khó nghe kim loại ma sát thanh từ sắt thép trên cửa lớn bén nhọn vang lên. Như cương tưới thiết đúc giống nhau kiên cố sắt thép đại môn. Chính chậm rãi từ trên vách tường bóc ra, lại chậm rãi ngã xuống. Cái này quá trình rất chậm, nhưng lại chậm cũng liền 10 giây đồng hồ không đến thời gian. Chỉ nghe leng keng một tiếng vang lớn, kiên cố không phá vỡ nổi sắt thép đại môn thật mạnh ngã trên mặt đất. Đem mặt sàn xi măng tạp thành nát nhừ, sắt thép đại môn đứng vững dày đặc thương pháo. Đáng tiếc nó chỉ là một cánh cửa, cùng môn tiếp xúc chung quanh vách tường lại kiên cố, cũng bị liên tục hồi lâu thương pháo đánh sâu vào vỡ vụn. Hết chương.